Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. Nguyên lực. Ngưu Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn Trương Phàm, giống như là nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị. Sau một lát, nét mặt của hắn từ lúc ban đầu yên tĩnh như nước giếng, biến thành khó có thể che giấu kích động, thậm chí là cuồng hỉ. Dĩ nhiên là thiên tuyển chi tử. Trương Phàm cùng Ngô Việt đều có chút phát mộng, nhất là Trương Phàm, trong lòng tự nhủ này Ngưu trưởng môn phát cái gì thần kinh. Lão nhân gia người dù gì cũng là võ thánh cấp bậc cường giả. Tất cả trường sinh môn trưởng môn, chẳng lẽ không hẳn là ổn như bàn thạch, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi sao? Ngươi bây giờ tại chúng ta hai cái này trước mặt tiểu bối kích động như vậy, thậm chí lúc nói chuyện nước bọt chấm nhỏ đều tung tóe ra. Như vậy thật sự được chứ? Ngưu Trường Sinh lúc này lên tiếng lần nữa, trong giọng nói vẫn là vô cùng kích động. Từ xưa đến nay, tất cả tiên giới đều đang theo đuổi Trường Sinh. Thế nhưng, trời sinh vạn vật, đến nơi đến chốn, bất kỳ vật gì, cho dù là nhìn như vĩnh hằng vũ trụ, cũng cuối cùng có hủy diệt cái ngày đó. Đây đều là thiên mệnh, mà truy cầu Trường Sinh này vốn là tại nghịch thiên hành sự, tất chịu thiên khiển, cho nên từ xưa đến nay, rất ít có thể có vĩnh sinh người. Cho dù là những nhìn như đó trường trinh thượng cổ đại thần nhóm, hiện tại cũng đều đã vẫn lạc. Bất quá, trường sinh cũng không phải là không có khả năng. Ở tiên giới truyền lưu lấy như vậy một loại thuyết pháp. Thượng trời mặc dù không cho phép vĩnh sinh, thế nhưng nó ngẫu nhiên cũng cần một số người để hoàn thành một ít sứ mạng, mà loại sứ mạng này rất có thể là hội xuyên qua mấy chục ước năm, thậm chí là vĩnh hằng. Cho nên những người này liền bị trời cao cho phép vĩnh sinh. Bọn họ liền được xưng là thiên tuyển chi tử. Trương Phàm cùng Ngô Việt lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trương Phàm hỏi, này, có phần huyền huyễn a? Ngưu Trường Sinh lắc đầu, nói, ngươi không biết, thiên tuyển chi tử là trời cao sứ giả. Bởi vậy chỉ có bọn họ có thể đem Linh Châu Tử tu luyện tới vĩnh viễn không bị phá hư tình trạng. Trương Phàm nghĩ nghĩ, hỏi, thiên tuyển chi tử chỉ là truyền thuyết, vẫn là tại tiên giới xuất hiện qua? Đương nhiên là ở tiên giới xuất hiện qua. Ngưu Trường Sinh nói, tiên giới 10 vạn năm trong lịch sử, cùng chung xuất hiện qua 3 cái thiên tuyển chi tử. Cái cuối cùng, liền là trường sinh môn của chúng ta tổ tiên. Tôn Trường Sinh, hắn từ một cái thiên phú thường thường cấp một chuẩn võ giả, chỉ tốn thiên niên, liền tu luyện đến 10 cấp võ thánh, cuối cùng đem Linh Châu Tử tu luyện đến vĩnh hằng. Cũng chính là hắn, một tay đã thành lập chúng ta Trường Sinh Môn, chỉ tiếc hắn tại Trường Sinh Môn đợi thời gian quá ngắn. Sáng lập Trường Sinh Môn không lâu sau, liền rời đi, lấy thực lực của hắn. Nếu là đợi thời gian dài, Trường Sinh Môn tất nhiên sẽ trở thành nhất đẳng môn phái. Trương Phàm lần nữa nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy việc này thái huyền huyễn. Hỏi, nếu quả thật có thiên tuyển chi tử, có thể vĩnh sinh, bọn họ hiện tại hẳn là còn sống trên đời, như thế nào chưa nghe nói qua? Ngưu Trường Sinh trong mắt thoáng mang theo hướng tới, nói, thiên tuyển chi tử tại hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, liền sẽ rời đi tiên giới, đi hướng tân địa phương. Chúng ta bình thường xưng cái kia tân địa phương là trời giới. Trương Phàm nghe nói như thế, cảm thấy lại càng là mơ hồ. Này Ni Mã cũng quá giật a. Tiên giới tuy danh tự thượng nghe huyền huyễn, nhưng rốt cục vẫn phải không có thoát ly khoa học phạm trù. Có thể cái gì kia thiên tuyển chi tử, thật sự là rất không phải khoa học. Như vậy ngươi làm thế nào nhìn ra ta chính là thiên tuyển chi tử? Trương Phàm hỏi. Ngưu Trường Sinh cười nói, chỉ có đã từng xuất hiện thiên tuyển chi tử môn phái mới có phân biệt thiên tuyển chi tử phương pháp. Hơn nữa này, ba môn phái phương pháp cũng không giống nhau. Môn phái chúng ta chỉ bằng chữ sinh quyết tới giám định. Đón lấy, Ngưu Trường Sinh nhìn về phía Trương Phàm, tựa hồ muốn đem Trương Phàm xem thấu, hỏi: "Ngươi đã từng cuộc thi, có hay không lấy được ba chương chuẩn khảo chứng?" "Không sai," Ngưu Trường Sinh nói, "Thiên tuyển chi tử, tạo hóa vô biên, đạt được ba chương chuẩn khảo chứng là chuyện đương nhiên." Trương Phàm biểu thị nghi hoặc, "Thế nhưng là Dracula cũng đã được ba chương chuẩn khảo chứng." Ngưu Trường Sinh lắc đầu, nói: "Hắn đạt được ba chương chuẩn khảo chứng, chỉ có thể nói rõ hắn là nhất đẳng đệ tử, mà ba chương của ngươi chuẩn khảo chứng dung hợp vì một chương, trực tiếp dung nhập vào thân thể của ngươi ở trong, cùng thân thể của ngươi hợp lại làm một, này đã nói lên, ngươi chính là thiên tuyển chi tử, bởi vì chúng ta Trường Sinh môn tổ tiên, cũng là đem Trường Sinh quyết toàn bộ dung nhập vào thân thể ở trong, mới thành tựu vĩnh sinh." Ngô Việt nghe nói như thế, kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm, khó trách Trương Phàm tham gia cuộc thi thì không có chuẩn khảo chứng. Nguyên lai là bởi vì chuyện này, mà Trương Phàm cũng kinh ngạc mà nhìn về phía thân thể của mình. Chẳng lẽ nói, chính mình thực đặc biệt chính là thiên tuyển chi tử? Ngưu Trường Sinh đón lấy giải thích nói: "Ngươi không cần hoài nghi, ta vừa rồi dùng võ thanh khí tức dò xét trong cơ thể ngươi, có thể dò xét đến một cỗ đặc thù lực lượng, chúng ta xưng là nguyên lực, loại này nguyên lực cực kỳ khổng lồ, lớn đến ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng, ta cũng không cách nào tưởng tượng, cái này chính là Trường Sinh quyết, đệ nhất bộ cùng thân thể của ngươi dung hợp về sau sở sinh ra. Bất quá loại này nguyên lực chính ngươi vô pháp chủ động tuyên truyền, nó là thuộc về bị động lực lượng, chỉ có tại một ít đặc biệt dưới điều kiện tài năng gây ra." Trương Phàm hỏi: "Cụ thể là cái gì đặc biệt điều kiện?" Ngưu Trường Sinh lắc đầu: "Cái này không nhất định, căn cứ Trường Sinh môn lão tổ Tôn Trường Sinh kinh nghiệm, hắn dung hợp với tất cả ba bộ Trường Sinh quyết, trong cơ thể có ba cổ nguyên lực, gây ra này ba cổ nguyên lực điều kiện đều không giống nhau. Lần đầu tiên là lúc trước cương thi gần như muốn khống chế tất cả tiên giới. Nhân loại, zombie cùng huyết tộc liên hợp lại, đều thiếu chút bị cương thi cả đoàn bị diệt. Liền vào lúc này, tổ tiên gần như bằng lực lượng một người, đánh tan cương thi hơn 1 tỷ đại quân. Khi đó, cương thi mấy người thủ lĩnh liên hợp lại vây công hắn. Tại hắn gần như muốn chống đỡ không nổi, cổ thứ nhất nguyên lực kích phát, trong chớp mắt trọng thương mấy cái cương thi thủ lĩnh cùng hơn 1 tỷ cương thi. Lần thứ hai là tứ đại châu bởi vì khối va chạm, sinh ra đủ để hủy diệt tất cả tiên giới động đất cùng lúc núi lửa bộc phát. Hắn muốn cứu vớt tiên giới, nhưng lực lượng chưa đủ. Cổ thứ hai nguyên lực bị gây ra, trợ giúp hắn lắng lại động đất cùng núi lửa." Trương Phàm nghe được là tâm trí hướng về, nguyên lực lại có được như thế lực lượng cường đại, như vậy lần thứ ba, nhất định là càng thêm nghiêu bức. Trương Phàm liền vội hỏi: "Vậy lần thứ ba đâu này?" Ngưu Trường Sinh nói: "Lần thứ ba nha, muốn nói đến cổ thần xâm nhập, một cái thượng cổ đại thần. Ban đầu ở thượng cổ thời gian, thần ma đại chiến, hắn trong lúc vô tình phá vỡ hư không, tiến nhập trong đó, ở trong hư không chờ đợi vài vạn năm. Hắn trong lúc vô tình đi tới tiên giới, trở thành tiên giới thực lực tối cường tồn tại. Hắn trời sinh tính tàn nhẫn khát máu." Trương Phàm đã nghĩ đến kế tiếp nội dung cốt truyện, nói: "Nhất định là tổ tiên vì cứu vớt tiên giới, cùng cái kia đại thần lúc đối chiến, nguyên lực bị gây ra, nhất cử đánh chết cái kia đại thần." Ngưu Trường Sinh làm ho 2 tiếng, nói: "Vậy là tại đại chiến bắt đầu trước 3 ngày, tổ tiên cũng không biết ăn vật gì, chọn 3 ngày kéo không đi ra, rõ ràng có cức ý, đau bụng khó nhịn, lại chính là kéo không đi ra. Nếu thật đến đại chiến thời điểm, tất nhiên ảnh hưởng phát huy. Đang ở đó, đệ tam cổ nguyên lực bị gây ra, một cỗ năng lượng phóng lên trời, thượng tiếp cửu thiên, nhìn xuống không địa nhất cử giúp đỡ tổ tiên kéo ra ngoài. Vì vậy tổ tiên tinh thần đại chấn, đại chiến thì phát huy ra 200% thực lực. Lúc này mới đánh chết cái kia đại thần, cứu vớt tiên giới, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Phàm trực tiếp không lời. Này lần thứ ba, tựa hồ hơi xấu hổ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?